Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 283, chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không khí tối tăm, giấy vàng đột ngột bay ra, lơ lửng giữa không trung, chỉ trong một giây ngắn ngủi đã tự cháy và biến mất không dấu vết. Tuy nhiên, ngay sau đó, tiếng phanh gấp vang lên liên tục, khiến ai nấy đều phải nghi ngờ rằng tờ giấy vàng đó có liên quan tới những chiếc xe đang phanh đột ngột. Những người bạn trên mạng bắt đầu tin vào bình luận của chủ xe rằng tờ giấy vàng có thể chính là nguyên nhân gây ra vụ phanh gấp này. Tuy nhiên, cũng có một số người không tin, họ cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp, có thể chỉ là do cửa sổ xe nào đó không đóng kín mà thôi. Nhưng cuối cùng, những video về hành trình lái xe bắt đầu được đăng tải lên mạng. Trong những video này, cảnh tượng rất rõ ràng và chi tiết, khiến người xem không thể không tin rằng có một mối liên hệ giữa giấy vàng và tiếng phanh gấp. Cũng không lâu sau, một người đã để ý đến người giải giấy vàng. Ngay khi bạn bè trên mạng đang rất tò mò về người giải giấy vàng, liệu họ có phải là người khiến các xe phanh gấp không? Một bình luận bỗng xuất hiện. Cô gái này trông có vẻ quen quen, hình như tôi đã thấy cô ấy ở đâu rồi. Mờ như vậy mà anh còn nhận ra cô ấy sao? Không phải là hàng xóm nhà anh đấy chứ? Không phải đâu, mọi người nhìn kỹ vào ghế lái của chiếc xe này đi. Người ngồi ở vị trí lái là Lê Vân Bắc đúng không? Người giải giấy vàng là em gái anh ấy, phải không? À, tôi nhớ ra rồi, lúc trước nghe đồn Lê Vân Bắc có hai em gái. Một trong số đó bị bạn học ghen tị và bị chụp lén. Sau này cô ấy còn lập Weibo, xác nhận mình là huyền sư, đúng không? Lê Kiến Mộc, Weibo xác nhận là đại sư huyền học, sinh viên của trường Đại học Bắc Thành, em gái của nghệ sĩ nổi tiếng, đầu tư không lỗ, đừng cảm ơn. Lê Kiến Mộc, ngoại trừ ngày đăng ký, đã lâu không sử dụng Weibo, nhưng lần này, cô lại bị cuốn vào làn sóng bình luận mới. Rất nhiều người bắt đầu hỏi cô liệu có liên quan tới vụ tai nạn cầu vượt sập đêm nay không. Mãi đến khi gia đình Lê về đến nhà, cuộc trò chuyện mới bắt đầu. Hoắc Huyền ngồi trên sofa, vẻ mặt đầy lo lắng nói. Sao cầu vượt lại đột ngột sập xuống như vậy? Thật sự khiến người ta sợ hãi muốn chết. Lê Trung Đình thở dài. Cầu vượt đó đã lâu không được sửa chữa. Bắc Thành thì xe cộ đông đúc, xe qua lại thường xuyên, còn có những chiếc xe quá tải. Có thể là nhiều yếu tố cộng lại, nhưng ai ngờ được lại xảy ra chuyện này. Không biết có bao nhiêu người thiệt mạng. Lê Niên Tây liếc nhìn Lê Kiến Mộc, nói, may mà có Mộc Mộc ở đó, nếu không chỉ sợ con số thương vong còn lớn hơn. Lê Kiến Mộc đang chìm đắm trong suy nghĩ, nghe thấy vậy, ngẩng đầu lên và trả lời. Có 11 người tử vong. Còn số người bị thương thì tạm thời chưa rõ. 11 sinh mạng, 11 con người ra đi trong một khoảnh khắc. Mặc dù cô cảm thấy vui mừng vì mình còn sống sót, nhưng cảm giác ấy không thể vượt qua được áp lực của cái chết. Mọi người im lặng trong một lúc, rồi Lê Trung Đình lên tiếng. Được rồi, hôm nay mọi người đều mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi đi. Lê Kiến Mộc gật đầu, đứng dậy và đi lên lầu. Cô rửa mặt xong, định nằm xuống ngủ thì bỗng có người gõ cửa. Vào đi, Lê Thanh Thanh mặc đồ ngủ bước vào, trên khuôn mặt là một nụ cười lén lút. Quấy giày chị ngủ à, vào đi, có chuyện gì sao? Lê Kiến Mộc hỏi. Lê Thanh Thanh ngồi xuống giường, cắn môi, có vẻ rối rắm. Hôm nay em thấy rất nhiều thứ. Thấy cái gì? Lê Kiến Mộc nghi ngờ hỏi. Những người đã qua đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em thấy hết, thấy cả cơ thể, đầu, máu me, đều rách nát. Lê Thanh Thanh nói, tay chân khoa lên trong khi cảm xúc hơi kích động. Lê Kiến Mộc bỗng nhận ra, đôi mắt cô sáng lên. Cô hiểu rằng quỷ hồn sau khi vừa qua đời thường duy trì hình dáng thi thể lúc chết. Cầu vượt sập xuống, người chết bị đè dưới đó, nên đương nhiên họ sẽ không thể đẹp đẽ như khi còn sống. Vì vậy, Lê Thanh Thanh, với khả năng cảm nhận linh lực hiện tại của mình, lại ở gần cô, đương nhiên sẽ thấy được tất cả. Sợ không? Lê Kiến Mộc vỗ nhẹ lên đầu cô ấy. Lê Thanh Thanh lắc đầu. Không phải sợ đâu, chỉ là, có một cảm giác không thể diễn tả được. Lê Kiến Mộc nhướng mày. Nói rõ đi. Lê Thanh Thanh nhìn cô một lúc, nét mặt thay đổi liên tục, nhưng mãi không thể nói ra cảm giác cụ thể là gì. Cuối cùng, cô thở dài, vai gục xuống. Được rồi, có thể là vẫn hơi sợ. Nhưng không phải vì trạng thái của họ quá đáng sợ, mà là vì em thấy rất nhiều người chết trước mắt như vậy, tính mạng của họ lập tức biến mất. Cảm giác đó thật sự khó tin và rất đáng sợ. Lê Kiến Mộc gật đầu, nhìn thấy sự lo lắng của Lê Thanh Thanh, cô có thể hiểu được tâm trạng của cô ấy. Có lẽ đây là lần đầu tiên Lê Thanh Thanh trực tiếp đối mặt với cảnh tượng nhiều người mất đi mạng sống như vậy, lại còn chứng kiến sự yếu ớt của sinh mệnh con người. Chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể khiến người ta ra đi vĩnh viễn. Điều đó thật sự quá đáng sợ, dễ hiểu vì sao cô ấy lại bị sốc như vậy. Đúng là đáng sợ, Lê Kiến Mộc thở dài. Nhưng đây là sự thật, sinh mệnh con người thực sự rất yếu ớt, không ai có thể biết được ngày mai sẽ ra sao, hoặc cái chết đến với mình lúc nào. Người xưa có câu, hãy sống trong hiện tại, đó là vì lý do đó. Lê Thanh Thanh nhìn cô, ánh mắt còn hơi hoang mang. Nhưng chị không sợ sao? Chị không cảm thấy gì à? Chẳng lẽ chị gặp quá nhiều chuyện như thế này rồi nên không còn sợ hãi gì nữa sao? Lê Kiến Mộc im lặng một lúc, rồi mới trả lời. Thấy nhiều rồi, cũng quen thôi. Lê Thanh Thanh hừ một tiếng, không tin vào lời nói của chị. Còn lâu mới quen, nếu chị thật sự quen với việc chấp nhận rằng tương lai không thể thay đổi, vậy sao chị lại cứu người ta? Chẳng lẽ không phải chị thấy mấy chiếc xe đó chạy lên cầu vượt sao? Nếu không có chị, thi thể dưới cầu vượt hôm nay chắc chắn sẽ không chỉ có 11 người đâu. Lê Kiến Mộc trầm ngâm một lát, rồi bất giác bật cười. Chị là huyệt sư, vượt ra ngoài quy tắc rồi. Hơn nữa, thiên đạo là trên hết, ai biết được, có thể chị ra tay hay không cũng là một phần của vận mệnh đã được định sẵn. Lê Thanh Thanh suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng nói. Được rồi cái gì? Lê Kiến Mộc hơi ngạc nhiên. Ngay lập tức, Lê Thanh Thanh ôm lấy cánh tay cô, dựa đầu vào vai Lê Kiến Mộc và nhẹ nhàng cọ sát. Chưa đi ngủ sao? Lê Kiến Mộc ngẩng đầu nhìn cô ấy. Lê Thanh Thanh chỉ cười. Đợi một chút, nói mấy câu nữa thôi. Cô ngước lên, nghiêm túc nói tiếp. Lê Kiến Mộc, hôm nay chị thật sự rất đẹp. Lê Kiến Mộc nhướng mày, tò mò hỏi. Sau đó thì sao? Lê Thanh Thanh nắm chặt tay Lê Kiến Mộc, ánh mắt đầy quyết tâm. Sau đó thì sao? Em muốn sau này được giống chị, trở thành một huyền sư giỏi, có thể cứu sống người khác như chị vậy. Cô dừng một chút rồi tiếp, chứ không phải như bây giờ, mơ hồ lừa hệ thống tu vi, không chịu nỗ lực tu luyện, ngày nào cũng lười biếng. Lê Kiến Mộc khẽ nhếch môi. Được, cố gắng lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Lê Thanh Thanh về phòng mình, đóng cửa lại rồi bắt đầu nói một mình. Công pháp mà chị đã hứa sẽ đưa cho em khi nào? Em phải tu luyện thật tốt, và đừng có giao cho em nhiệm vụ kiếm linh khí nữa. Tu vi hiện tại của em quá yếu, chỉ toàn xây dựng căn bản thôi, không có tác dụng gì đâu. Hệ thống trả lời ngay lập tức, xây tu vi cũng là tu vi đó, có bao nhiêu người ngoài kia muốn mà không có. Ký chủ à, đừng vì so với Lê Kiến Mộc mà sinh ra tâm lý tự ti nhé. Nhưng tu vi của em giờ chẳng có tác dụng gì, em cứ nâng tu vi lên mà không thể đánh lại được Lê Kiến Mộc, vậy không phải em đã xa rời mục tiêu ban đầu sao? Em nhớ là lúc đầu chị nói sẽ giúp em mạnh lên, để không bị chị ấy cướp hết mọi thứ trong tương lai mà. Hệ thống im lặng một lát rồi đáp. Lê Thanh Thanh tiếp tục, giọng kiên quyết. Nghe hiểu không? Chúng ta cần làm một số nhiệm vụ có thể lấy công pháp tu luyện trước. Giọng nói của hệ thống có chút không kiên nhẫn. Được rồi, tôi biết rồi, sẽ sắp xếp cho cô. Trong phòng bên cạnh, Lê Kiến Mộc đã nằm xuống giường, nhắm mắt nhưng vẫn nghe rõ những lời của Lê Thanh Thanh từ phòng bên. Sáng hôm sau, Lê Kiến Mộc vừa chạy bộ xong, trở về thì thấy Lê Vân Bắc đang kích động ở phòng khách. Cô nhìn anh, cảm thấy hơi lạ. Anh hai, hôm nay anh dậy sớm vậy sao? Lê Vân Bắc, trừ khi có công việc quan trọng, thì thường ngủ đến trưa mới thức. Vậy mà hôm nay lại dậy sớm, còn tràn đầy năng lượng khiến người ta không khỏi hoài nghi. Lê Vân Bắc nhìn cô, mắt sáng lên, cầm điện thoại đi theo sau. Em gái, em nổi tiếng rồi. Hả? Lê Kiến Mộc cảm thấy khó hiểu. Anh nói em nổi tiếng rồi. Có người đã đăng video em giải giấy vàng dưới cầu vượt. Hiện giờ mọi người đều biết rằng những chiếc xe không lao thẳng vào cầu vượt là nhờ em. Họ nói em cứu được những người trong xe đó. Và nếu không có em, chắc chắn thiệt hại sẽ không chỉ có 11 người. Cách chương.